Bảo Đại, hay là những ngày cuối cùng của Vương quốc An Nam? Quyển 1, góc truyện audio.com. Bảo Đại ngồi kiệu qua mấy trăm mét nữa ngăn cách điện kiến trung với sân rồng là nơi sẽ cử hành lễ. Ông ngồi trên kiệu cao, nhìn được hết quang cảnh xung quanh. Đồ đạc trong điện của ông không giống các đồ gỗ nhiều màu sắc trong hoàng cung. Kia là một chiếc kiệu bằng gỗ do vua nước Pháp tặng một cụ tổ của ông. Trông rất đẹp, giữa thế kỷ 20 rồi mà mỗi khi vua đi đâu trong đại nội đều ngồi trên kiệu. Đó là quy tắc, mà ở đây quy tắc là luật được áp dụng không có giới hạn gần như một bức tranh hài hước. Như số lượng người khiêng tùy theo địa vị người ngồi trên kiệu. Có kiệu 8, 4 hoặc 2 người khiêng như là các xe thổ mộ ở thế kỷ 18. Dĩ nhiên, vua có quyền sử dụng kiệu cần nhiều người khiêng nhất, tức là loại kiệu cần 8 người khiêng. Hôm đó, ngày 7 tháng 3 năm 1939 là một ngày quan trọng. Con trai đầu của ông, Hoàng tử Bảo Long được chỉ định làm người kế vị, trở thành Hoàng Thái Tử. Một cơ hội mới, một sự hồi sinh, đứa con trai nhỏ của ông làm vai trò thắt chặt hơn sự hòa hợp với triều đình. Cuộc hôn nhân với Nam Phương, một tín đồ công giáo đã được 5 năm, vậy việc Bảo Long được tấn phong Hoàng Thái Tử chứng tỏ ông quay về xin tha thứ không phải của hàng triệu người dân Việt ít khi gặp mà của hàng ngàn. Quan lại đang cai trị đế đô, đám đông hoan hô ông hôm nay chính là những người 5 năm trước đã hờn dỗi với ông buộc ông phải sống nửa ẩn giật như kẻ có tội. Vua mặc một áo dài vàng, đó là màu của ông, chỉ riêng ông được dùng, như lá cờ đuôi nheo chỉ treo khi chiến thắng, là biểu hiện của sức mạnh, của quyền vua, ông thiết tha đến việc này, cũng như ông tha thiết quan tâm đến chiếc khăn vàng quấn quanh trán. Đến đôi ủng lót lông đến sự phục tùng của các quan hay các người hầu gặp trong hoàng cung còn đặng chìm đắm trong giấc ngủ. Đến hàng nghìn dấu hiệu kính trọng hay tôn thờ, phù phiếm hay đầy xúc động, ông tỉnh dậy từ lúc rạng đông, ngủ ít nhưng bộ mặt nhẵn bóng không giữ lại dấu ấn thiếu ngủ. Ông năm nay đã tròn 25 tuổi, lúc nào cũng ra dáng một vị hoàng đế trẻ tuổi đẹp trai đúng là bắt đầu trị vì thật sự. Trong bộ sắc phục truyền thống thêu kim tuyến, trông ông giống hệt tổ tiên ông, cũng vẫn vẻ trịnh trọng, nghiêm trang trong cử chỉ, ánh mắt, mặc dù những cải cách hiếm hoi, mặc dù đã cưới một bà hoàng hậu công giáo, ở đây hình như mọi việc vẫn y nguyên không có gì thay đổi. Hoàng thành vẫn im lìm đắm mình trong tập quán cổ xưa. Nhà vua đã đến vị trí dành cho mình trên một bệ cao giữa sân rồng. Cái sân rồng đầu tiên trước điện Thái Hòa được gọi là sân đại triều nghi dành cho các cuộc lễ trọng đại trong triều. Ông nhìn sang bên cạnh xem đã đủ mặt những nhân vật trọng yếu chưa? Ông chú ý đến bà Hoàng Thái Hậu từ cung lúc này thấy lặng lẽ hơn mọi ngày. Bà Hoàng Hậu Nam Phương lúc nào cũng rất đẹp, đứng thẳng, hơi lạnh lùng và xa cách, và cuối cùng đứa con trai bầu bĩnh và bình tĩnh, kiên nhẫn đợi buổi lễ bắt đầu. Bảo Đại thấy thỏa mãn trong lòng, việc tấn phong sẽ diễn ra đúng như dự kiến, không có sự can thiệp của toàn quyền Đông Dương, của chính quyền bảo hộ. Bảo Đại tiếp tục kiểm tra đám đông các quan đại thần rồi lại một lần nữa dán mắt nhìn những người thân trong hoàng tộc. Ông đưa mắt nhìn xem có thấy người em họ Vĩnh Cẩn không? Ông ta cũng ở tuổi thanh niên như ông, có lẽ hơn một chút, họ coi nhau như bạn thân thiết. Xa lánh các mưu mô mánh khóe, các tham vọng, hoàng thân Vĩnh Cẩn lúc nào cũng đi bên cạnh vua nên có lúc gọi là hoàng tùng đệ Vĩnh Cẩn đôi khi là bạn tâm tình. Lắm khi lại là người trung gian truyền mệnh lệnh hay ý muốn riêng của vua. Đó là đôi tai của ông nghe mọi chuyện không phải ở trong triều. Vua ít tiếp xúc với bên ngoài. Huế là một thành phố công chức quan lại chủ yếu là thủ đô của nghi lễ. Mặc dù vẻ huy hoàng trong các thái độ trịnh trọng nghiêm trang của triều đình, của các quan đại thần nhưng thực quyền ở chỗ khác, tại dinh khâm sứ Pháp, các đồn điền thực dân hay ở các câu lạc bộ chính trị. Tóm lại là quyền lực thật sự không ở trong các tòa nhà tráng lệ của trung tâm đại nội. Trong 12 cung điện trong hoàng cung, cũng không phải ở nơi làm việc riêng và chỗ ở của gia đình Bảo Đại. Một gia đình đông như một bộ tộc. Một thị tộc hay một dân tộc của một mình gia đình ông. không biết dùng làm gì. Khi từ châu Âu trở về, Bảo Đại đã tự đặt câu hỏi. Xung quanh Hoàng đế An Nam và triều đình có đến 10.000 người cả nam lẫn nữ. Tất cả đều là con cháu hậu duệ của một vị vua sáng lập triều Nguyễn là Gia Long từ gần một thế kỷ nay. Một đám người đông đảo có chức vị, phẩm chất khác nhau, tranh giành đòi hỏi mỗi người một mẩu quyền hành, chờ đợi sự thất sủng hay ân sủng, lợi dụng sự phế truất của vua này để ủng hộ một vua khác. 10.000 anh em họ các đời vua kế tiếp nhau đang tranh chấp, phản bội nhau, bày đặt âm mưu này nọ hay chỉ đơn thuần hưởng thụ một đặc ân là sinh từ một gia đình quyền quý. Từ 100 năm nay nhờ có nhiều vợ các vua đều đông con. Gia Long có 51 người con nối nghiệp, người con trai nối ngôi lấy niên hiệu là Minh Mạng có 142 người con. Mỗi một ngóc ngách xó xỉnh trong hay ngoài hoàng thành đều có căn nhà. Mảnh vườn làm nơi trú ngụ và nuôi sống họ hàng con cháu gần xa với vua và không ít trong số này chỉ cam lòng có tên trong danh sách dài dằng dặc những người trong hoàng tộc, bé trai Bảo Long đã sinh ra ở đó cách đây 3 năm. Vui vẻ biết bao, tự hào biết bao khi cha mẹ biết giới tính của nó. Sinh con trai trong một gia đình An Nam là một tin mừng. Một hạnh phúc lớn, đứa trẻ lớn lên sẽ là người tiếp nối việc thờ cúng tổ tiên. Nối dõi tông đường, lưu truyền tên họ, ở các gia đình người Việt đều khổ tâm. Điều bất hạnh lớn là không có con trai nối dõi. Hạnh phúc và hoan hỉ càng gấp bội nếu đứa bé trai đó là con vua. Việc nối ngôi thế là được bảo đảm. Hạnh phúc hơn nữa là nhà vua, cha đứa trẻ sẽ được lòng dân hơn vì sinh hoàng nam và thể tạng đứa bé lại khỏe mạnh. Bảo Đại đã viết, con trai của chúng tôi là hoàng tử Bảo Long còn trẻ mà được trời phú cho những phẩm chất tự nhiên cao quý. Có năng khiếu lỗi lạc, khiến chúng tôi có thể nuôi hy vọng tốt đẹp về tương lai của nó. Đứa bé được đặt cách mẫu hậu vài bước, trước mặt một dãy triều thần, một đứa bé kháu khỉnh xinh đẹp, không khỏi mủi lòng thấy đứa bé phải chịu đựng những nghi thức trang trọng. Rườm rà và nặng nề với chiếc mũ miện và bộ sắc phục hình như không vừa với thân hình đứa bé. Nó không cười, không nhảy nhót chơi đùa, trái lại ngồi yên với dáng vẻ nghiêm trang. Hôm sau, quan toàn quyền Đông Dương, người có trách nhiệm cao nhất của chính quyền thuộc địa sẽ viết thư cho nhà vua để nói rõ ông đã rất xúc động về tính nghiêm túc và trịnh trọng của lễ tấn phong. Đứa trẻ vẫn nhìn thẳng vào đám đông triều thần che kín mặt đất trong gian phòng để ngai vàng. 1.200 con người, dáng vẻ nặng nề, lễ phục thêu kim tuyến. Một cảnh tượng oai nghiêm và trịnh trọng trong khung cảnh uy nghi của đại nội. Các quan lại trong triều đều coi Huế như nhà họ. Đó là thủ đô của họ, thành phố của họ, là sân chơi của họ. Người ta gặp họ ở mọi nơi, ở mọi lúc, như công chức ở một thành phố hiện đại. Hàng ngày họ đến công sở buổi sáng bằng xe tay và về muộn vào buổi tối ở vùng ngoại ô có những lùm cây xanh. Ngày nay họ không còn đi võng sơn son thép vàng mà đến bằng xe ô tô. Những lính hầu xúm lại, mở lọng tre, cả một đội quân đem theo đồ lề dụng cụ, điếu khảm xà cừ, các loại ấn, bút lông và mực tàu và có khi cả trầu cau, ống nhổ. Họ đều mặc áo dài bằng vóc hay gấm thêu kim tuyến vàng. Mũ cánh chuồn, đai lưng rộng có hai cánh tạo cho một dáng đi mạnh mẽ như quan võ. Chân đi ủng dạ đế giày, mũi ngỏng lên, khi họ bước đi trông nặng nề như thợ lặn, có vẻ như ngập ngừng hay kéo lê đôi chân theo tiến trình của buổi lễ. Bảo Đại chỉ định con trai đầu lòng làm hoàng thái tử. Đó là ý nghĩa của lễ tấn phong, một sự kiện quan trọng. Một sự lựa chọn thiêng liêng đối với đứa trẻ. Đến lượt nó, khi vua cha băng hà, nó sẽ làm vua tức thiên tử. Con trời, vì ở nước An Nam vua cũng nắm quyền lực của thế giới bên kia. Lúc này một mình nó như bị cô lập, cách mẫu hậu vài bước, vị vua tương lai im hơi lặng tiếng, hơi ngạc nhiên vì vẻ tráng lệ diễn ra trước mặt nó và vì nó. Nó chẳng hiểu gì về ý nghĩa các nghi thức. Nó cũng không hiểu lời tung hô của người đứng đầu hàng các quan đại thần và quan tuyên cáo. Vị vua tương lai mới biết nói và khi nói là nói bằng tiếng Pháp. Làm sao có thể khác được, Bảo Đại và Hoàng hậu chỉ nói trước mặt nó bằng ngôn ngữ của Voltaire vì ngay cả các quan ở phía dưới kia tuy trưởng thành từ chữ nghĩa thánh hiền mà cũng bắt đầu bỏ rơi tiếng nói của tổ tiên. Tuy vậy ở cuối thành nội, có một cung điện dành cho gia đình nhà vua, có một đội ngũ gia sư dạy tiếng Việt cho các con vua. Còn có hai giáo sư nữa, một thụy sĩ, một pháp dạy dần dần các môn học khác, thêm một vị cử nhân Hán học nữa dạy viết chữ nho mặc dù ngày nay không dùng nữa. Từ một thế kỷ nay nước Việt Nam đã chấp nhận mẫu tự Latin. Việc chỉ định con trai mới lên ba làm thái tử nối nghiệp là một hành động chính trị biểu hiện một sự thận trọng. 1. Bảo Đại được tùy ý hoãn lại việc chỉ định vào thời gian sau hoặc có thể chỉ định một người nào khác hay giống như vua cha trước đây đợi đến trước khi chút hơi thở cuối cùng mới đưa ra tên người kế nghiệp. Nhưng đáp ứng đòi hỏi của Hoàng hậu Nam Phương, Bảo Đại đã quyết định đi trước một bước chặn đứng cùng một lúc mọi tính toán và tranh giành ngôi thứ cung đình. Nhà vua tương lai sau này sẽ là con trai ông vì ông đã có cơ may sinh được con trai đầu lòng. Một quyết định đơn giản, bình thường hiện đại như ông muốn, vì ông luôn luôn mong muốn đổi mới một số nghi thức buồn tẻ của triều đình An Nam. Tất cả những nhân vật trang phục nhiều màu sắc, tụ tập trên cái sân lát gạch rộng lớn, chắp tay vái, cánh cổng lớn rát vàng ở cửa ngọ môn, lối vào chính của đại nội hé mở. Bảy phát súng lệnh vang lên, bảy phát, mỗi phát một vía, hợp với bảy vía của đứa bé trai. Theo tín ngưỡng Việt Nam, đứa bé có hai thanh niên đi kèm bên cạnh đã vượt qua cửa ngọ môn. Cửa lễ phước mà bình thường chỉ có nhà vua đang tiên vì mới có quyền đi qua. Thái tử Bảo Long có hai người lớn đi kèm đã đi qua chiếc cửa thiêng liêng này. Chỉ mới 3 tuổi, bằng việc qua cửa này. Cả ba đã nhận tước hiệu hoàng tử, con đẻ vua hoặc hoàng thân anh em họ với vua. Mặc dù Bảo Đại được nhào nặn trong văn hóa phương Tây nhưng ông coi trọng buổi lễ tấn phong này sẽ đưa lại cho con trai ông. Thái tử kế nghiệp thêm một vầng hào quang nữa. Còn hai người nữa, một là Vĩnh Cẩn, anh em con chú con bác và là người bạn tâm giao của Bảo Đại và một người nữa cũng là anh em họ sau này sẽ là đại sứ Việt Nam tại Paris tên là Vĩnh Lộc. Nhà vua trị vì ngồi trên một chiếc ngai bằng gỗ thép vàng trong gian đặt ngai vàng đợi đứa con vào ngồi bên cạnh. Dẫn đầu có bốn ông quan đại thần, tiết trụ triều đình, rất thân cận với nhà vua, có trọng trách khuyên gian, can gián vua, giúp vua dẫn dắt thần dân. Trời oi bức, chính Bảo Đại đã đích thân quyết định chọn tháng 3 để tổ chức lễ tấn phong con trai ông. Sau đó đến lượt các ông thầy xem tướng số đã xác định rõ thêm nên chọn ngày nào là ngày tốt nhất trong tháng. Ở Huế bây giờ là cuối mùa mưa cũng không phải thời điểm tốt nhất nhưng chắc là nhà vua đã nghĩ đến dự định cùng hoàng hậu đi chơi Pháp vào mùa xuân. Tới và có lẽ ông muốn tiến hành tấn phong con trai ông trước khi lên đường. Dù sao cũng là mong muốn nếu không nói là lệnh của chính quyền bảo hộ để nếu xảy ra điều bất hạnh. Nhà nước bảo hộ không lúng túng trong việc chọn người kế vị. Cách chương.